Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 644, Âm Dương Tông Người. Bên trong hang núi đổ đầy thẻ ngọc, đều là bảy long môn ở bên ngoài bắt được tin tức. Những tin tức này, bảy người nhà cùng chung, thu thập thế lực lớn phương diện tin tức, hay là cho rằng thế lực đơn bạc. Hết thảy mạnh mẽ hơn bọn họ thế lực, chuyện không lớn nhỏ tất cả đều thu tập. Làm Tạ An nhìn thấy có quan vũ hóa môn công pháp tin tức sau, sắc mặt liên tục biến hóa. Vũ hóa môn nhưng là tam phẩm thế lực, truyền thuyết trong môn phái có thiên khải hậu kỳ cao thủ. Lão tổ đắc tội như vậy thế lực, chẳng trách chỉ có Lưu Vong phần. Cũng không biết lão tổ làm thế nào chiếm được vũ hóa môn bên trong đỉnh cấp công pháp. Tạ An liếm môi một cái, đột nhiên cảm thấy cuống họng hơi khô táo. Bọn họ từ chém yêu nơi bên trong lấy được phần lớn công pháp đều là vũ hóa môn. Này một phần khác công pháp ở đâu ra? Quả nhiên, không bao lâu Tạ An ngay ở Âm Dương Tông trên ghi chép bên trong tìm tới tương tự công pháp tên gọi. Âm Dương Tông, nhưng là đỉnh cấp thế lực. Lão Tổ A, người đến cùng cho ta môn đào thế nào hố to? Chẳng trách muốn trốn vào man hoang nơi, còn không cho chúng ta bại lộ công pháp. Tạ An khóe mắt nước mắt oánh oánh. May là ta chuẩn bị tìm thế lực vùi đầu khổ tu. Tiện thể liếc mắt nhìn tình báo đường, bằng không thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Thả xuống thẻ ngọc sau, Tạ An tìm một chỗ yên lặng địa phương hướng về nguyên thạch mạch hầm mỏ phương hướng đào một thâm. Động. Ở thực lực chưa trưởng thành đến nhất định thành đô trên, không thể đi ra. Đi ra bị hai đại môn phái phát hiện, trốn cũng không thoát. Không được, tìm một cơ hội trở lại đưa cái này tin tức nói cho đệ đệ. Có thể làm sao trở lại đây? Tạ An trở nên đau đầu, muốn đang tu luyện đã không còn tâm tư. Lục phẩm trong tông môn tài nguyên cũng không đủ ta đột phá a. Nhìn lướt qua Tà Dương môn, còn có tài nguyên tất cả đều tập trung ở vị lão tổ kia trên người. Mà vị lão tổ kia giống như hắn, có điều vừa đi vào động hư. Nếu là những tư nguyên này có thể làm cho người lão tổ này đột phá, đều sớm đột phá. Này một điểm tài nguyên cướp một lần đều tính không ra. May là ta lúc đi từ Huyền Thiên Tông mang đi không ít thứ tốt. Bằng không hiện tại muốn tu vi thành công, không biết đợi được năm nào tháng nào đi tới. Trước tiên bình tĩnh lại nói sau đi. Bình tĩnh lại tâm tình, Tạ An lại nghĩ tới một vấn đề. Tu vi đột phá lúc gây nên động tĩnh làm sao bây giờ? 2 năm thế gian đi qua rất nhanh. Ngày hôm đó bảy long môn bầu trời xuất hiện dị tượng. Bảy long môn tất cả cao thủ nhìn về phía dị tượng. Lão tổ đột phá, bảy long môn mọi người tránh. Đang cao hứng thời điểm, một bóng người xuất hiện tại bảy long môn bầu trời. Cùng mọi người như thế nhìn chằm chằm dị tượng nhìn. Sau đó bảy long môn mọi người kinh dị. Đây không phải lão tổ sao? Lão tổ không ở chính giữa diện đột phá. Này là ai? Lão tổ làm sao? Này đột phá không phải lão tổ. Bên trong đột phá chính là ai? Chúng ta bảy long môn thật giống không có cái khác động hư cấp bậc cao thủ. Ngoại trừ lão tổ ở ngoài không có những người khác. Ngoặc kép. Bảy nhà hóa thần cao thủ nghi hoặc, sau đó bay đến lão tổ bên người. Lão tổ, vị này đột phá người có phải là lão gia ngài bằng hữu? Bảy long môn môn chủ nói, ta còn muốn hỏi có phải là các ngươi lại mời cái gì cung phụng? Chúng ta không có. Nói như thế, đây là lại người đến chúng ta bảy long môn ăn bẻo rồi. Lão tổ sắc mặt tất cả đều đen. Nếu nói ăn bẻo, chính là lặng lẽ lẻn vào bọn họ bảy long môn, lén lút chiếm cứ bọn họ bảy long môn hiện hữu tài nguyên dùng để tu luyện. Không chỉ có bên trong nguyên thạch nguyên khí, còn có công pháp chờ chút đều sẽ trở thành đối phương dùng để lấy làm gương tu luyện. Loại hành vi này ở toàn bộ giới tu hành đều là người người gọi đánh. Đặc biệt là bị ăn vụng một phương, tổn thất thứ yếu, mặt mũi cũng ném xong. Khốn nạn, mấy người mắng. Ăn vụng thôi, lặng lẽ chiếm trước một điểm tài nguyên bọn họ cũng đều nhận. Đối phương cũng là động hư cao thủ, tu vi cũng so với bọn họ lão tổ cao một chút. Hiện tại, dĩ nhiên ở tại bọn hắn trong môn phái đột phá. Đột phá thôi, còn gây nên thiên tượng. Đây là trần truồng ăn vụng xong, còn đánh bọn họ mặt. Vậy bây giờ có biện pháp gì? Ngoại trừ đánh gãy hắn đột phá ở ngoài, còn có cái gì khác biện pháp? Đánh gãy đối phương đột phá, liền thật cùng đối phương kết oán rồi. Động hư hai tầng trả thù, không phải là chúng ta bảy long môn có thể khiêng đến dưới. Các vị, thật sự nếu không quyết định nói, hắn liền thật sự đột phá. Đến thời điểm, chúng ta muốn bắt bí nhân ra cũng không thể rồi. Mấy người cấp thiết, cái khác mấy cái trưởng lão do dự, làm khó dễ, nếu như đánh gãy đối phương đột phá. Như lần này vây bắt thất bại, đối phương điên cuồng trả thù bọn họ xác thực khó có thể chịu đựng. Làm không cẩn thận toàn bộ bảy long môn chơi xong, không động thủ, đối phương chạy, bọn họ bảy long môn mặt mũi còn đâu. Quên đi, chúng ta bảy long môn sinh tồn trọng yếu, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Có trưởng lão phản đối, ta cũng phản đối, chúng ta liền đối với mới lai lịch cũng không rõ ràng. Đánh nhau chúng ta thua thiệt nhiều. Đúng vậy a, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào ta bảy long môn, còn dám ở địa bàn của chúng ta trên đột phá, khẳng định nghĩ được rồi đường lui, chỉ ít sẽ không sợ chúng ta. Mấy cái trưởng lão lo lắng nói, mặt mũi làm mất đi cũng không có gì. Đợi lát nữa đối phương đột phá hoàn thành, hỏi dò đối phương có thể không trợ giúp ít đồ. Dù cho lưu lại một chút đồ vô dụng, mặt mũi của bọn họ cũng sẽ không quăng quá đáng. Nếu quả như thật cùng đối phương náo lại, này thật sự thì phiền toái. Mấy vị, các ngươi có nghĩ tới không? Loại này tiền lệ không có thể mở a. Bằng không ngoại giới người đều khi ta bảy long môn dễ ức hiếp. Ẩn núp ta bảy long môn cướp tài nguyên. Mấy cái trưởng lão tranh chấp. Tạ An khí thế trên người từ từ ổn định lại. Chờ mấy cái trưởng lão phản ứng lại, Tạ An đã hoàn thành đột phá. Hiện tại được rồi, muốn ngăn cản nhân ra cũng không thể rồi. Chỉ có thể nhìn vị kia động tĩnh. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta chưa chút đồ vật. Ôi tương đương đều là các ngươi. Mấy cái cứng rắn phái. Trưởng lão thở dài. Không chung, bảy long môn lão tổ đã ở do dự bên trong. Nhìn đối phương hoàn thành đột phá. Động hư hai tầng. Coi như vừa đột phá cũng so với hắn lợi hại nhiều. Đừng nói hướng về đối phương động thủ. Đối phương không hướng về bọn họ động thủ chính là ông trời phù hộ rồi. Bảy long môn lão tổ tâm tình hết sức phức tạp. Vèo tương đương mấy bóng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Bảy long môn lão tổ nhất thời khẩn trương lên. Sau đó thần thức rơi vào trên người mấy người gắt gao nhìn chằm chằm. Người đến cứ việc không có tiết lộ bất kỳ một tia khí tức. Này một đám cảm giác ngột ngạt xông thẳng đáy lòng của hắn. Đây là cao thủ, động hư bên trong cao thủ. Mấy người cũng không có cùng bảy long môn lão tổ chào hỏi. Hoàn toàn coi như làm bảy long môn lão tổ không tồn tại. Đây là đem bảy long môn lão tổ không thấy. Bảy long môn lão tổ cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nhìn mấy người này. Thực sự là thời buổi rối loạn, một khốn nạn ở tại bọn hắn bảy long môn bên trong đột phá chuyện tình còn chưa giải quyết. Lại tới mấy cái khốn nạn, lẽ nào mấy người này cùng người kia có quan hệ? Bảy long môn lão tổ nghĩ, rất nhanh sẽ hủy bỏ mấy người cùng cái kia ăn bèo khốn nạn không phải người cùng một con đường. Trong thần thức, mấy người đã ở nghị luận cái này ăn bèo người. Các ngươi có phát hiện hay không vừa này đột phá trong hơi thở? Có chút âm dương tông đệ tử mùi vị, mới vừa rồi không có xác định, hiện tại có thể khẳng định này đột phá khốn nạn cùng âm dương tông có quan hệ gì? Làm không cẩn thận chính là âm dương tông một vị nội môn trưởng lão. Nếu là âm dương tông người, này không thể bỏ qua, thật vất vả gặp phải một lạc đan âm dương tông môn nhân. Âm dương tông người, cái này ăn bẻo người dĩ nhiên là âm dương tông người. Âm dương tông nhiều như vậy tài nguyên tại sao không cần? Chạy chúng ta bực này cửa nhỏ môn phái nhỏ chiếm trước tài nguyên. Hận nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.